Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 203, lăn đến. Bất quá đối với cái này, Lãnh Hàn Sương đám người đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Chèn ép, đây cũng là một loại cạnh tranh. Có cạnh tranh mới vừa có truy đuổi động lực. Huống chi cái này Tam Điện biết võ chiến đấu, đối bọn hắn mà nói, bất quá là trẻ con nhà đánh nhau mà thôi. Xem ra bọn gia hỏa này là thành tâm cùng chúng ta Âm Điện gây khó dễ. Ma Âm ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Thiên Điện cùng Mộng Điện phương hướng. Âm Điện tướng sĩ tại Tam Điện bên trong thực lực yếu nhất. Nếu là như vậy bị nhằm vào, như thế chắc chắn là thảm bại. Bất quá cái này cũng bình thường. Cái này hai điện tất cả thua 10 thành. Trong nội tâm tự nhiên có oán khí. Như thế quang minh chính đại xuất khí cơ hội tốt. Bọn hắn lại làm sao có thể bỏ qua đây? Huống chi, bọn hắn tại trên chiến đài khiêu chiến Âm Điện người. Phù hợp khuôn phép, môn chủ, cái này tướng sĩ chi chiến. Ta Âm Điện trực tiếp bỏ cuộc. Ta thỉnh cầu trực tiếp mở ra Tam Điện đỉnh phong chi chiến. Lúc này, Tiêu Hàn đi ra phía trước, cao giọng nói ra, đỉnh phong chi chiến, dĩ nhiên chính là Tam Điện điện chủ, chủ soái, thống lĩnh chi chiến. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình, không nghĩ tới Tiêu Hàn rõ ràng muốn phá hoại Tam Điện biết võ khuôn phép. Tiêu Hàn, ngươi làm càn. Tam Điện biết võ khuôn phép từ trước đã là như thế. Ngươi muốn phá hội quy củ hay sao? Mộng Điện điện chủ Mộng Thiên Hồn lạnh nhạt nói. Khuôn phép chính là môn chủ định đoạt. Ta tại xin hỏi môn chủ. Môn chủ đều không nói chuyện. Nơi nào đến phiên ngươi lắm miệng? Tiêu Hàn ánh mắt quét tới. Lạnh nhạt nói. Ngươi, Mộng Thiên Hồn ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn hầm hầm Tiêu Hàn, bất quá loại trường hợp này, hắn cũng là không còn dám nhiều lời. Tiêu Hàn nói không sai, cái gọi khuôn phép, còn không phải môn chủ chuyện một câu nói. Lập tức ánh mắt mọi người cũng là dồn dập nhìn về phía Lãnh Hàn Sương. Chờ lấy người sau lên tiếng, khuôn phép cải biến, Lãnh Hàn Sương nói đến tính toán. Chuẩn, Lãnh Hàn Sương lờ mờ phun ra một chữ. Đa tạ môn chủ, Tiêu Hàn cười nói, lập tức ánh mắt của hắn quét về phía Thiên Điện cùng Mộng Điện phương hướng. Cất cao giọng nói, Thiên Điện cùng Mộng Điện ba đại thống lĩnh, ai lên trước đài chiến đấu? Xem ra, Tiêu soái tựa hồ đối với thủ hạ mình ba vị thống lĩnh rất tự tin a. Thiên Điện bên kia, chủ soái Liễu Phong cười cười, lập tức hắn phất phất tay, nói: Đặng Vân đại thống lĩnh, đây chính là Tam Điện biết võ, môn chủ cũng ở phía trên nhìn xem đây, đợi một chút, các ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Vâng, vừa mới nói xong, Thiên Điện phía trước, Đặng Vân cùng hai vị khác thống lĩnh lập tức lướt lên đài cao. Một mặt ngạo nghễ, khí thế lập tức bạo phát đi ra, Đặng Vân chính là nửa bước chí tôn, hai vị khác thống lĩnh. Một vị đấu tông đỉnh phong, một vị bát tinh đấu tông, đội hình cực mạnh, vù vù, Đặng Vân đám người lên đài phía sau, Thần Âm Quân phía trước, Mạc Vũ Hiên, Hoàng Văn Hạo lướt lên đài cao, về phần Tần Dận, Tiêu Hàn thì cũng không để hắn đi lên, thực lực quá thấp, đi lên cũng vô dụng, nhìn thấy Tiêu Hàn chỉ phái hai vị thống lĩnh lên đài. Mọi người cũng là khẽ giật mình, gia hỏa này, tự tin như vậy, thế chiến thứ 2-3, Mạc thống lĩnh, Hoàng thống lĩnh, đây chính là Tam Điện biết võ, môn chủ cũng ở phía trên nhìn xem đây, thật tốt cơ hội biểu hiện a. Đợi một chút, các ngươi, không cần lưu thủ, đánh cho đến chết là được, Tiêu Hàn cười nói, nghe vậy, mọi người khẽ giật mình, nháy nháy mắt. Tiêu Hàn đây là đem lời nói lại trả lại Liễu Phong a. Chỉ là hai đánh ba, đánh cho đến chết, cái này đánh như thế nào? Được, Tiêu soái, nghe vậy, Mạc Vũ Hiên cùng Hoàng Văn Hảo cười lên tiếng. Lập tức hai người bước chân hướng về phía trước bước ra. Một cỗ cường hãn cơn bão năng lượng lập tức từ trong cơ thể hai người quét sạch mà ra. Khí tức kia, rõ ràng là đấu tôn. Bọn hắn, rõ ràng đều tấn cấp đấu tôn. Thấy thế, mọi người không ngờ giật mình. Hiển nhiên có chút ra ngoài ý định. Nhìn như vậy đến, trong tràng thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Hai vị đấu tôn, đối chiến ba vị đấu tông cấp độ người. Chiến đấu như vậy, chỉ cần hai vị này đấu tôn tu luyện đấu kỹ công pháp không phải cấp quá thấp. Hoàn toàn có thể làm được nghiền ép. Đấu tôn cùng đấu tông, căn bản không thể so sánh nổi. Muốn vượt cấp mà chiến, trừ phi ngươi nắm giữ cực mạnh át chủ bài. Tuy nói vị này thiên điện Đặng Vân Đại thống lĩnh đã từng vượt cấp chém giết qua đấu tôn cường giả. Thế nhưng, hắn đồng dạng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Huống chi, giờ phút này, trong tràng, có hai vị đấu tôn cường giả. Hắn một người, lại như thế nào có thể ứng đối? Nhìn thấy Mạc Vũ Hiên cùng Hoàng Văn Hạo đột nhiên bộc phát ra đấu tôn khí tức khủng bố. Đặng Vân cùng hai vị khác thống lĩnh trên khuôn mặt cũng là hiện lên một vệt vẻ sợ hãi. Lúc trước ngạo khí cũng là quét sạch sành xanh. Bọn hắn bước chân không ngừng lùi lại. Rất nhanh, liền thối lui đến đài chiến đấu ranh giới. Cái này, muốn bọn hắn đánh như thế nào? Tìm tay vạ sao? Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này, Liễu Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Âm điện hai vị thống lĩnh. Rõ ràng đồng thời bước vào đấu tôn cảnh giới. Nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình? Tấn cấp đấu tôn độ khó. Hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Cho dù nửa bước đấu tôn người. Nếu là không có đại cơ duyên. Muốn thành công bước vào đấu tôn cảnh giới cũng là khó như lên trời. Mà âm điện hai vị thống lĩnh. Rõ ràng đồng thời tấn cấp. Ma hồ linh dịch. Lúc này. Liễu Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt không ngờ càng lạnh hơn. Cái này hỗn đản, thần mộng điện phía trước Trình Thục Giao đồng dạng cũng ý thức được. Mỹ Mâu cũng là hiện lãnh mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Gia hỏa này cướp nàng linh dịch, bút chướng này, không sớm thì muộn có thể coi là. Đợi một chút chủ soái chi chiến. Tiêu Hàn, ta muốn ngươi đẹp mặt. Trình Thục Giao lạnh nhạt nói, chúng ta nhận thua. Đặng Vân ba người bị buộc đến không đường thối lui, lập tức cũng là lại không làm vùng vẫy giấy chết, cùng đợi một chút bị hoàn ngược, chi bằng trực tiếp nhận thua, dạng này cũng vẫn dứt khoát. Nói xong, Đặng Vân ba người liền trực tiếp lướt xuống đài cao. Bọn hắn vốn cho rằng hôm nay nơi này lại là bọn hắn sân khấu. Thật không nghĩ đến. Bọn hắn, vậy mà liền làm vật làm nền tư cách cũng không có. Thần mộng quân ba vị thống lĩnh, có dám lên đài đánh một trận? Lúc này, Mạc Vũ Hiên đôi mắt đẹp quét về phía thần mộng quân đội hướng. Cao giọng nói ra, cái kia thần mộng quân đại thống lĩnh Dương Phàm khuôn mặt run rẩy. Hai vị đấu tôn, bọn hắn đi lên tìm tay vạ sao? Chúng ta nhận thua. Dương Phàm đám người rất là biệt khuất, loại này không chiến mà thua cảm giác, để bọn hắn rất khó chịu. Thế nhưng là, bọn hắn không thể làm gì. Thống lĩnh chi chiến, thiên điện cùng âm điện, không chiến mà thua. Thấy thế, âm điện người đều là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Lúc đó, thiên điện cùng mộng điện, chính là như vậy nhục nhã bọn hắn. Giờ đây... cũng vừa hay để bọn hắn cũng thể hội một chút loại này biệt khuất tư vị. Tam điện biết võ, thống lĩnh chi chiến, âm điện thắng. Lúc này, trên đài cao, Lãnh Hàn Sương nói chuyện. Nàng Mỹ Mâu vừa nhìn về phía Tiêu Hàn. Nói tiếp, thứ hai chiến, chủ soái chi chiến, bắt đầu đi. Nghe vậy, âm điện người tiếng lòng cũng là căng cứng. Có chút lo lắng. Cuối cùng Tiêu Hàn chỉ là đấu tông thực lực, mà mặt khác hai điện chủ soái đều là đấu tôn, một cái cấp bậc khoảng cách. Tiêu Hàn, thật có lực đánh một trận sao? Hưu, lúc này, Tiêu Hàn thân ảnh lóe lên, không có chút nào do dự, trước tiên liền lướt đến trên chiến đài. Tiêu Hàn đứng tại cái kia chính giữa sàn chiến đấu, thẳng tắp mà đứng, quần áo không gió từ lên. Hắn thâm thúy trong con ngươi có sắc bén tinh mang tại hội tụ. Sau đó, Tiêu Hàn tầm mắt theo thiên điện cùng mộng điện phương hướng chậm chậm đảo qua. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đứng tại thần thiên quân phía trước. Cái kia Liễu Phong trên thân, thanh âm đạm mạc lập tức truyền ra. Liễu Phong, lăn đến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.